Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 432, vênh váo hung hăng. Rạng sáng 4 điểm, phòng quan sát nội khí phân ngưng trọng dị thường. Đằng Vân Phi trở về tọa hạ đã gần 10 phút. Lily, còn tại không ngừng nói có chút hùng hổ dọa người điều kiện. Đằng Vân Phi thủy chung không nói một lời. Lẳng lặng nghe. Thỉnh thoảng điểm gật đầu, nghe kỹ, lần này liền bỏ qua các ngươi, cho công tượng hiệp hội 300 vạn tín ngưỡng tệ tiền bồi thường lời nói. Chúng ta có thể cân nhắc, nếu không lời nói các ngươi, Lily, ngươi không nên quá phận. Tiểu Lạc rốt cục nhịn không được, đứng dậy, Lily, xem thường nhìn hắn liếc một chút, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, cút sang một bên. Đằng Vân Phi đưa tay, đem Tiểu Lạc kéo về trên ghế salon, bên cạnh Sở Mộng Nghi hoặc trước mắt NP Lị. Lily, vừa mới nàng còn tại trong lúc ngủ mơ liền cho Đằng Vân Phi đánh thức. Tại tầm mắt cùng hưởng về sau, Đằng Vân Phi sử dụng một chương chính nghịch vị tạp bài di động qua đến. Sở Mộng không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể theo Đằng Vân Phi tới. Trước mắt cái này gọi Lị. Lily. Nữ nhân thực sự quá phách lối. Tại đêm khuya như vậy bên trong một mình một người đơn độc tới. Nói một đống cái gì công tượng hiệp hội điều kiện. Những này điều kiện đều cực kỳ quá phận. Sau cùng lại còn giao giá trên trời 300 vạn tín ngưỡng tệ. Đừng nói Tiểu Lạc nhịn không được. Sở Mộng cũng sắp nhịn không được. Chẳng những Sở Mộng không có phát ra tiếng, nguyên nhân là bên người Đằng Vân Phi đến bây giờ còn là vẻ mặt tươi cười. Không nói một lời trầm mặc, phảng phất hoàn toàn không có đem đối phương lời nói coi ra gì. Mà trước mắt nữ nhân cảm giác còn giống như không có làm rõ ràng tình huống. Vì cái gì công tượng hiệp hội người sẽ để cho cái này ngang ngược nữ nhân đêm hôm khuya khoát tới. Hơn nữa nhìn cái này nữ nhân bộ dáng, nàng tức giận 10 phần. Hoàn toàn cũng là một bộ trời không sợ trạng thái. Mặc dù nói giết chết NP sẽ có rất đại phiền toái. Nhưng là trước đó Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đã làm rớt qua một cái NP. Cho nên dẫn đến hiện tại coi như hệ thống trừng phạt thời gian qua. Cũng không có mặc cho Hà Công hội nhiệm vụ NP nguyện ý cho bọn họ nhiệm vụ. Bất quá đây hết thảy đều hoàn toàn không là vấn đề. Sở Mộng biết rõ Đằng Vân Phi hiện tại trọng tâm tại rách nát đường phố kiến thiết vấn đề bên trên. Đối với hắn đều không có hứng thú. 300 vạn tín ngưỡng tệ. Cũng không phải số lượng nhỏ a tiểu thư. Đằng Vân Phi rốt cục mở miệng. Ngáp, bưng trà chén uống một ngụm. Hừ, vì tiếu quái vật, các ngươi không phải vừa thắng được hoạt động thứ nhất sao? Mà cũng là bởi vì ngươi một mình trả lại cái này tiểu tử. Hiện tại đã để chúng ta công tượng hiệp hội lộn xộn. Nghe kỹ, lần sau không cho phép một mình trả lại NP. Nhất định phải đi qua hiệp hội mới được. Người bây giờ cách làm đã nhiễu loạn chúng ta hiệp hội trật tự. Để những cái kia đám thợ thủ công đều một mình qua trả lại tín ngưỡng giả. Đằng Vân Phi vuốt ve. Chén trà. Hắn hiểu được. Trước đó mời báo lên biểu hiện ra đến công tượng NP chỗ. Nên cũng là tạo thành công tượng hiệp hội đám gia hòa. Phổ thông công tượng có lẽ bởi vì bọn họ áp dụng một ít thủ đoạn. Mà vô pháp biểu hiện ra đến. Làm như vậy mục đích rất rõ ràng, có thể khống chế lại bên trong thấp đoạn tổ sở hữu công hội kiến thiết hoạt kế. Sau đó thu lấy cách xu tín ngưỡng tệ về sau, cầm tới một bộ phận, lại đem sinh hoạt cho tầng đám thợ thủ công. Hơn nữa còn có thể hữu hiệu nhất cao kiến tạo tài liệu giá cả. Dạng này ác liệt cách làm, để 100 nhiều cái công tượng NP khống chế lại bên trong thấp đoạn tổ kiến tạo thị trường. Mà tín ngưỡng giả mặc kệ nguyện ý hay không, đều chỉ có thể cao cao hứng hứng móc ra tín ngưỡng tệ đến. Mặc cho đám này ra hỏa xâm lược, trước mắt nữ nhân như thế cuồng vọng, mà nàng cuồng vọng là có căn nguyên. Đằng Vân Phi y nguyên vẻ mặt tươi cười, không có nửa điểm tức giận. Này lại bên cạnh Tiểu Lạc rốt cục ngồi không yên. Hắn đứng dậy, Lily, người thật coi là bọn họ là để ngươi tới. Hô một tiếng, Tiểu Lạc trừng to mắt. Lị, Lily, trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở trước mặt hắn. Một chân đá vào Tiểu Lạc trên mặt, phanh một tiếng vang trầm, Tiểu Lạc bay thẳng ra ngoài. Lăng xa tại Tiểu Lạc sắp đụng vào một đống giám sát thiết bị thời điểm, song thủ tiếp được Tiểu Lạc, hắn che mặt gò má, miệng trên mũi tất cả đều là máu. Đối với chiến đấu Tiểu Lạc thật không am hiểu, hắn thực sự không nghĩ tới Lị Lị, Lị Lị, vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Cặn bã, ta nói qua để ngươi im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đằng Vân Phi y nguyên mỉm cười, móc ra một cây thuốc lá đến nhóm lửa. Bên cạnh Sở Mộng đã xuất ra cự mãng đến, nhắm ngay Lị Lị, Lị Lị, không được cho ta quá phận. Sở Mộng một cái tay đội lên trên cò súng. Lị Lị, Lị Lị, có chút chần chờ, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Chỉ là một cái nô lệ, người chủ nhân còn không có lên tiếng đi. Cút sang một bên, Vân Phi, chấm ngoặc kép, Sở Mộng kêu sợ hãi. Đằng Vân Phi một cái tay đè xuống cự mãng họng súng. Sở Mộng nổi giận chừng đối diện khoan thai tọa hạ Lị Lị. Lị Lị, 300 vạn tín ngưỡng tệ có thể cho ngươi. Đằng Vân Phi vừa dứt lời, trong nháy mắt Tiểu Lạc liền chừng to mắt. Dọn tiên sinh, không cần thiết cùng bọn họ khách khí. Bọn họ chỉ là một đám hấp huyết quỷ mà bọn họ căn bản cũng không muốn thực hiện làm NP chỉ trích. Bọn họ chỉ muốn tiêu dao khoái hoạt sống qua ngày. Bọn họ là một đám không còn gì khác hỗn đản mà cho nên. Đằng Vân Phi quay đầu đi, cười tủm tỉm lắc đầu. Lăng Xa vỗ vỗ Tiểu Lạc đầu vai, xuất ra một cái y dược dương tới. Trước cầm máu, không có gì có thể kích động. Lị Lị, Lị Lị, cười ha ha. Đằng Vân Phi quay đầu lại tiếp nói. Nhưng là, xin ngươi nói ra lý do đến. Dạng này không minh bạch liền cho các ngươi 300 vạn. Ta chỗ này không phải mở ngân hàng. Lý do đã cùng ngươi nói mời rất rõ ràng. Vì tiếu quái vật, người phá hư chúng ta công tượng hiệp hội trật tự. Bởi vì ngươi quan hệ, cho hắn những cái kia đám thợ thủ công mở đầu. Cho nên, Đằng Vân Phi rằng giặc phun ra một thanh yên khí. Đối diện Lị Lị, Lị Lị, bịt mũi tiểu tử ho khan. Đây không phải lý do. Đầu tiên hệ thống không có quy định các ngươi NP có tùy ý định giá quyền. Thị trường quyết định giá cả. Ta chính mình tìm một cái công tượng NP ký một phần khế ước. Giống như cùng các ngươi không có quá nhiều quan hệ a. Chúng ta có gặp nhau sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lị Lị, Lị Lị, chỉ Đằng Vân Phi. Lập tức Đằng Vân Phi dập tắt tàn thuốc. Lần nữa phun ra một thanh yên khí. Ta muốn cùng người nào giao dịch? Giao dịch thứ gì? Là chúng ta giao dịch song phương quyết định sự tình. Cùng các ngươi không phải không có quan hệ sao? Ngươi vừa mới nói một đống. 300 vạn tín ngưỡng tệ muốn ta cầm ra đến có thể. Chẳng những ngươi ít nhất phải trả lời ta vì cái gì? Có lý có cứ mới được đúng không? Ta làm ra hết thảy đều không có trái với thần ma hệ thống bên trong quy tắc. Cho nên ta làm cái gì? Là ta tự do, Lị Lị, Lị Lị, cười lạnh lạnh đứng, dùng không đồng nhất chồng chất ngụy biện. Đến tột cùng vì cái gì ngươi tâm lý rất rõ ràng. Thật có lỗi, ta còn thực sự không rõ ràng. Lị Lị, Lị Lị, tiểu thư hy vọng ngươi có thể nói rõ. Lị Lị, Lị Lị, một bộ giận không kềm được bộ dáng. Quyền đầu bóp két rung động, nghiến răng nghiến lợi trừng Đằng Vân Phi. Hừ. Vì tiếu quái vật, nếu như ngươi không chịu lời nói, về sau ngươi mơ tưởng tại trong chợ mua được bất luận cái gì tài liệu. Các ngươi công hội vĩnh viễn vô pháp lên tới trung cấp. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Đằng Vân Phi gãi gãi đầu. Sau đó nói, tài liệu dị không gian bên trong có rơi xuống không phải sao. Mà một chút tín ngưỡng giả trong tay cũng đã có. Ta trực tiếp cùng tín ngưỡng giả thu mua là được. Tốt Lị Lị, Lị Lị, tiểu thư, đêm dài không sai biệt lắm ta cũng phải ngủ. Người cũng mời trở về đi. Đằng Vân Phi đứng dậy, chuyển qua, bỗng nhiên Lị Lị, Lị Lị, lần nữa biến mất tại không trung. Một chân đá hướng Đằng Vân Phi đầu, hô một tiếng, Lị Lị, Lị Lị, có chút mắt trợn tròn rơi vào bên trên. tại chính mình đá trúng Đằng Vân Phi trong nháy mắt. Đằng Vân Phi tránh ra, 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt bộ dáng. Lập tức lị lị, li li, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái đẳng cấp LV1. Nàng lập tức kinh ngạc nhìn chính mình ba cái kỹ năng đã cho phong tỏa. Trang bị cũng giảm rất nhiều ma kháng cùng vật kháng. Vũ khí là trực tiếp trở lại LV1. Hiệu quả trạng thái tất cả đều không. Sắc bén tốc độ cũng chỉ có E, mà lại là một cái vũ khí kỹ năng. Tiểu thư, nếu như muốn vận động lời nói, đi ra bên ngoài, Đằng Vân Phi nâng một cái tay, ngón tay cái hướng ra phía ngoài chỉ. Không một hồi tất cả mọi người đi vào nhà máy chế biến giấy bên ngoài. Lị lị, li li, nổi giận chằm chằm Đằng Vân Phi. Dĩ nhiên minh bạch trước mắt ra hỏa là đang đùa bỡn chính mình. Hay là quên đi tiểu thư, mời trở về đi, Đằng Vân Phi lần nữa nói. Lị lị, li li, không có khách khí với Đằng Vân Phi. Ngọc thủ bên trong nhiều một thanh dài nửa thước khoát đao. Trung gian bao quát hai đầu cặn kẽ, đường cong rất lớn, nhìn chạy hướng chính mình lị lị, li li, Đằng Vân Phi một cái tay để vào trong túi quần. Lị lị, li li, có chút chần chờ, chậm dần tốc độ, nhưng mà bên trên liền thấy Đằng Vân Phi móc ra một điếu thuốc nhóm lửa. Hỗn đản gia hòa, ta có thể còn mạnh hơn ngươi nhiều. Đang khi nói chuyện lị lị, li li, trong tay khoát đao đã bổ về phía Đằng Vân Phi, cho nên người đều ở một bên lẳng lặng nhìn. Mặc dù cái kia lị lị, li li, nhìn khí thế hung hung, nhưng cùng Liễu Ngải Ngải một so sánh lời nói, một cái trên trời một cái xuống, căn bản là không cần lo lắng Đằng Vân Phi. Quả nhiên Đằng Vân Phi dễ như trở bàn tay né tránh, hướng về sau nhanh chóng liên tục lui mấy bước. Lị lị, li li, mới kịp phản ứng nâng khoát đao truy qua, không ngừng chém giết, chẳng những mặc kệ nàng thế nào vung vũ khí, thủy chung vô pháp chạm đến mảy may. Người đây là gia hỏa đến tột cùng dùng dạng gì ban đầu kỹ năng? Tại sau 3 phút, lị lị, li li, dừng lại, thở hồng hộc chừng Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi lắc đầu, giơ hai tay nói, ta có thể cái gì đều vô dụng. Lị lị, li li, tiểu thư, ta thật là không có muốn chọc giận các ngươi công tượng hiệp hội. Chỉ là như thế đại lượng tín ngưỡng tệ, ta là tại là không ngờ thanh toán. Hy vọng ngươi trở về nói cho các ngươi biết hiệp hội ngươi. Chờ ta đây là biên hòa tiểu lạc hợp đồng sau khi kết thúc. Lần tiếp theo nhất định sẽ đi qua các ngươi công tượng hiệp hội đến mướn ngươi. Thế nào? Lị lị, li li, ha ha cười, nhãn thần ác độc nhìn Đằng Vân Phi. Hiện tại đã muộn, nhìn mang sát ý lị lị, li li, phóng tới Đằng Vân Phi. Sở Mộng có chút bận tâm nhìn Đằng Vân Phi. Nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Đằng Vân Phi hay là nhất động bất động, hút thuốc, giống như không muốn tránh mở bộ dáng. Đi chết đi, đây là cho ngươi giáo huấn. Lị lị, li li, đang đến gần Đằng Vân Phi trong nháy mắt nâng khoát đao hướng Đằng Vân Phi đầu chém đi xuống. Đao nhận hạ xuống, mà Đằng Vân Phi lại không có né tránh. Vân Phi, Sở Mộng kinh hô. Chẳng những Đằng Vân Phi đã tại đao nhận chặt tới cách chính mình đầu không đủ 1 cm thời điểm, đột nhiên lách mình né tránh, một cái tay đặt tại lị lị, li li, trên bờ vai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.